Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 565, chương 566, đây đều là trẫm vì ngươi đánh xuống Giang Sơn. Hắc Liên bên trong, hiển hóa ra vô thiên hư ảnh. Hắn nhìn xem Trịnh Kiện, trong mắt tràn đầy vui sướng. Trịnh Kiện, bản tọa sẽ giáng lâm tam giới. Ngươi trước cho bản tọa nói một cái hiện nay kết quả. Trịnh Kiện khẽ mỉm cười. Phật tổ mời xem, cái này một mảnh rộng lớn khu vực, đều là trẫm vì ngươi đánh xuống Giang Sơn. Vô thiên Phật tổ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đến từ vô thiên oán niệm trị cộng 6999. Thần ni mã trẫm, bất quá, vô thiên sớm đã hiểu rõ Trịnh Kiện tính cách, cũng không ngại, mà là mở rộng thần thức hướng về bốn phía khuếch tán. Càng cảm giác, vô thiên càng là mừng rỡ. Tốt, tốt, tốt, ngươi thật sự là cho bản tọa một cái to lớn kinh hỉ. Bản tọa quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Đáng quý chính là ngươi thế mà đem nhiều như vậy yêu tộc quản lý ngay ngắn rõ ràng. Cùng nhân tộc lại như vậy ở chung hòa thuận. Chấm ngoặc kép, vô thiên là thật mừng rỡ. Tại hắn cảm ứng bên trong, chỉ là không kém gì Tôn Ngộ Không khí tức liền có 5 cái nhiều. Ngoài ra còn có tương đương với thần tiên đạo quả yêu vương mấy chục. Địa tiên phía dưới hàng trăm hàng ngàn. Mà còn những yêu tộc này từng cái khí tức khổng lồ. Nhưng đều không phải đám ô hợp. Ngược lại tương đương có kỷ luật. Cùng nhân tộc hỗn hợp mà không đụng đến cây kim sợi chỉ. Chính là vô thiên trong lý tưởng chấp trưởng Phật giới tốt nhất thuộc hạ. Phật tổ quá khen. Ha ha ha ha. Tốt một cái tiện tiên. Bản tọa cũng không gạt ngươi. Thuộc về bản tọa vô địch thời gian chỉ có 33 năm. Đối với thiên giới mà nói cũng chỉ có tam thập tam thiên. Cái này tam thập tam thiên bên trong. Cho dù Ngọc Đế Đại Thiên Tôn cũng không làm gì được bản tọa. Như Lai càng là không địch lại. Nhưng qua sau 33 ngày. Bản tọa số trời gia trì liền sẽ đi qua. Thắng bại liền tại cái này tam thập tam thiên bên trong. Chấm ngoặc kép. Vô Thiên cười nói, Trịnh Kiện gật gật đầu. Trên thực tế không cần Vô Thiên nói rõ. Hắn sớm đã biết rõ. Nhưng Vô Thiên có thể chủ động bảo ngày mai số. Nhưng càng lộ ra thẳng thắn. So sánh Như Lai, lại cao một tầng. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Bản tọa bây giờ chuẩn bị giáng lâm Linh Sơn. Đi tìm những cái kia Phật Đà suối quẩy. Vô Thiên chờ đợi ngày này chờ thật là lâu. Ai ai ai, Phật Tổ. Ngài muốn đi trang bức, mang ta lên cùng một chỗ bay thôi. Xem sớm Như Lai không vừa mắt, chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện vội vàng nói. Hắn cũng không muốn các loại. Đây là ngàn năm một thuở kéo Linh Sơn Như Lai cơ hội. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vô Thiên trầm ngâm một chút. Cuối cùng là gật đầu đáp ứng. Cũng tốt, ngươi an bài trước, sắp xếp xong xuôi đến Linh Sơn. Lập tức. Vô Thiên liền biến mất ở Hắc Liên bên trong. Trịnh Kiện trong lòng hơi động. Gọi tới ngũ đại thánh cùng với 8 yêu. Cái này 13 tên yêu vương chính là tiếp sau dạy học viện trụ cột vững vàng. Hôm nay gọi mọi người tới. Là vì Vô Thiên Phật Tổ giáng lâm thời cơ đã đến. Chúng ta rất nhanh liền có thể đánh vào Linh Sơn. Thành Phật làm tổ. Ta chỉ có một cái yêu cầu. Cho dù là thật lên Linh Sơn. Tất cả thuộc về học viện yêu tộc. Ai dám cũ thái nảy mầm lại. Ta ngay lập tức chém. Các ngươi có thể nghe rõ ràng. Trịnh Kiện nghiêm nghị nói. Nơi này tất cả là hắn mấy trăm năm tâm huyết. Cũng là hắn tiếp sau phá toái hư không thế giới về sau. Lại một lần nữa thả xuống chỉ lo thân mình ý nghĩ. Toàn lực nỗ lực làm sự tình. Bây giờ mắt thấy đại công sắp thành. Trịnh Kiện tuyệt đối không cho phép tâm huyết phó mặc. 13 yêu vương nhộn nhịp trong lòng run lên, xúc động đồng ý, Trịnh Kiện thấy thế, trên mặt lộ ra vui mừng thần sắc, như vậy cũng tốt, thiên hội trời trong xanh, mưa sẽ ngừng, các ngươi cùng ta chắc chắn có thể nằm thắng. Hắn lo lắng nhất chính là một khi những yêu ma này được thế, liền sẽ trực tiếp lộ ra nguyên hình, an bài tốt tiếp sau dạy học viện 13 yêu vương. Trịnh Kiện vừa rồi lặng yên hướng Tây Ngưu Hạ Châu mà đến. Linh Sơn, u ám mây đen đã nồng đậm đến cực hạn. Ngày trước long lanh thánh cảnh đã hoàn toàn nhìn không thấy. Giống như là thành ma quật, ma vân chỗ sâu, Vô Thiên cùng Trịnh Kiện đứng sóng vai. Thế nào, bản tọa không có lừa gạt ngươi chứ? Đây chính là số trời. Cho dù Như Lai cũng không có biện pháp đem bản tọa ma vân xua tan. Trịnh Kiện trầm ngâm một chút, khen, Phật tổ ngưu bức, thật có thể nói châu cái phiên cân đầu một cái ngưu bức ngay sau đó lại là một cái ngưu bức. Vô Thiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đến từ Vô Thiên oán niệm trị cộng 6999. Ngươi cái tên này, thật đúng là để người nổi giận a. Để bản tọa thật không biết ngươi là đang khen còn là mắng nữa. Vô Thiên cười mắng, đây đều là khai vị thức nhắm mà thôi. Trịnh Kiện lại trầm ngâm một chút. Ân, Phật tổ ngưu bức, cái này thật có thể nói là châu cái vào trong nhà. Vô Thiên sắc mặt sững sờ. Có ý tứ gì? Châu cái vào trong nhà ngưu bức còn tại phía sau đây. Phốc, ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, Vô Thiên lúc này cười to không thôi. Trịnh Kiện, ngươi CMN thật đúng là một nhân tài. Lúc này đến phiên Trịnh Kiện kinh dị. Khá lắm, Vô Thiên Phật tổ ngươi chẳng lẽ tục danh họ Lý. Đừng đặt cái này thổi ngưu bức. Đi, trước đi gặp một lần quá khứ Phật Nhiên Đăng lão gia hỏa kia. Vô Thiên thu hồi tiếng cười. Trong giọng nói tràn đầy thấy lạnh cả người. Trịnh Kiện vui vẻ theo. Phía dưới, Linh Sơn phía sau núi một tòa tĩnh mịch trong thiện phòng. Được xưng là quá khứ Phật tổ Nhiên Đăng thượng cổ Phật chính ngồi xếp bằng trong đó. Đứng trước mặt thì là hắn đệ tử Vân Cư Tôn Giả. Nhiên Đăng nhìn xem bên ngoài u ám sắc trời. Trên sắc mặt mang theo vài phần sầu khổ. Thật dài thở dài nói. Vân Cư A, Tây Thiên Phật giới sẽ phát sinh một trận từ xưa đến nay chưa hề có hạo kiếp. Vân Cư Tôn Giả lập tức kinh hãi, mặc dù hắn không tin, nhưng bây giờ Linh Sơn đột ngột bị vô biên mây đen bao phủ. Cho dù thế Tôn Như Lai cũng là không cách nào xua tan. Có thể thấy được cổ Phật nói không giả. Lão sư, dám hỏi cái này hạo kiếp cụ thể là cái gì? Vân Cư Tôn Giả trầm giọng nói. Cần đệ tử làm cái gì? Nhiên Đăng tán thưởng nhìn thoáng qua Vân Cư Tôn Giả. Thản nhiên nói. Trường hạo kiếp này rất nhanh liền đến. Không cần ta nói ngươi cũng sẽ biết rõ. Trận này càn quét thiên. Địa. Nhân tam giới đại kiếp. Thiên đình. Linh Sơn đều không thể đào thoát. Ngươi chưa thành Phật. Cũng có khả năng may mắn miễn đi khó. Ta sẽ viên tịch. Viên tịch về sau sẽ lưu lại một viên xá lợi tử. Ngươi đem xá lợi tử cất kỹ. Đưa đến đấu chiến thắng Phật chỗ. Cái này quan hệ đến Phật giới tương lai. Ngươi cần phải đưa đến. Vân Cư Tôn Giả lần nữa kinh hãi. Thân thể chấn động mãnh liệt. Lão sư, ngài chính là vạn Phật tổ. Sớm đã khám phá sinh tử. Làm sao sẽ viên tịch? Thiên Tôn cấp Nhiên Đăng nói muốn viên tịch. Vân Cư Tôn Giả bỗng nhiên đã cảm thấy thành Phật hình như cũng không có ý gì. Dù sao gặp phải tai kiếp còn là có khả năng tránh không thoát. Nhiên Đăng lắc đầu, tại trên thân một điểm. Toàn tức nói, ngươi đi ra ngoài trước a, ghi nhớ ta lời nói là đủ. Vân Cư Tôn Giả bất đắc dĩ mà lại mờ mịt, nhưng chỉ có thể theo lời lui ra ngoài. Nhiên Đăng tiếp tục ngồi xếp bằng, nhắm mắt chờ đợi viên tịch thời khắc đến. Bỗng nhiên, trong thiện phòng đèn đuốc lóe lên, trong bóng tối nhiều hai thân ảnh. Trong đó một cái thân mặc áo bào đen, một cái khác thì cùng tồn tại, hơi lạc hậu nửa bước, chính là Vô Thiên cùng Trịnh Kiện. Vô Thiên nhìn thoáng qua Nhiên Đăng, cất cao giọng nói, Nhiên Đăng Phật Tổ, tiểu tăng Vô Thiên tham kiến, vị này là tiểu tăng trợ thủ, Hào Hắc Liên Thánh Sứ, Hắc Liên, còn không cùng Phật Tổ chào hỏi. Trịnh Kiện nhìn thoáng qua Nhiên Đăng, cười nói, Nhiên Đăng Phật Tổ ngươi tốt. Sớm nghe quá khứ Phật tổ đại danh, hôm nay gặp mặt, không thắng vui vẻ. Nhiên Đăng nhìn sang Trịnh Kiện, thản nhiên nói, ngươi tốt, nói xong, liền muốn chuyển hướng Vô Thiên. Hắn biết rõ, vị này mới là chính chủ nhân. Nhưng mà, Trịnh Kiện nhưng thuận thế nói tiếp, Nhiên Đăng Phật tổ, bản xứ, chỗ nào tốt. Nhiên Đăng chờ một lúc liền muốn viên tịch. Trịnh Kiện cũng không nguyện buông tha cái này thiên tôn cấp đại lão. đuổi tại trước khi chết, tranh thủ thời gian kéo một cái. Nhiên Đăng quả nhiên khẽ giật mình, hoàn toàn không ngờ tới Trịnh Kiện sẽ như vậy hỏi. Lập tức, hắn thấy chết không sờn cảm xúc đều có chút không được bình thường. Đến từ Nhiên Đăng cổ Phật oán niệm trị cộng 9999. A-di-đà Phật, ngươi chỗ nào đều tốt. Nhiên Đăng có chút bất đắc dĩ nói. Chợt lại chuyển hướng Vô Thiên. Chuẩn bị cùng Vô Thiên battle một cái. Ta không thắng chính. Vô Thiên, ngươi sẽ không thành công. Nhưng mà, Trịnh Kiện liền không cho Nhiên Đăng cơ hội. Lúc này lại phản bác. Không không không, Phật tổ ngươi nhìn a. Võ Tắc Thiên chứng minh thành công cùng giới tính không có quan hệ. Khương Tử Nha chứng minh thành công cùng tuổi tác không có quan hệ. Vô Thiên Phật Tổ sẽ chứng minh thành công cùng chính tà không có quan hệ. Đến mức ta, Nhiên Đăng Phật Tổ, ngươi đoán ta chứng minh cái gì? Nhiên Đăng lại một lần nữa thở dài, im lặng nhìn xem Trịnh Kiện. Hắn liền làm không rõ ràng. Hôm nay đến cùng Vô Thiên là nhân vật chính còn là cái này Hắc Liên Thánh Sứ là nhân vật chính a? Ngươi một cái nho nhỏ thiên tiên, một mực tại cái này bá bá cái gì nha? Nhưng mà, Vô Thiên không thèm để ý chút nào. Ngược lại có chút hăng hái nhìn xem Nhiên Đăng. Tựa hồ đang chờ Nhiên Đăng nói tiếp đồng dạng. Cái này vốn là Vô Thiên vui lòng nhìn thấy. Hắn biết rõ Trịnh Kiện miệng độn đáng sợ. Để Nhiên Đăng tại viên tịch phía trước. Nhận một thụ tâm linh thương tích không phải càng tươi đẹp hơn sao? Thí chủ ngươi chứng minh cái gì? Nhiên Đăng thấy thế, không thể làm gì khác hơn nói. Ta chứng minh thành công không có quan hệ gì với ta. Trịnh Kiện lẽ thẳng khí hùng nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Nhiên Đăng cả người đều không tốt. Người mẹ nó thật là có thể nói a. Đến từ Nhiên Đăng cổ Phật oán niệm trị cộng 9999. Trịnh Kiện cái này vui sướng a, không hổ là thiên tôn cấp đại lão. Cái này còn không có làm sao mở đánh. Chỉ là trêu chọc vài câu oán niệm trị liền 9999. Thật mẹ nó thoải mái a. Hắn trầm ngâm một chút, lại nói, Nhiên Đăng cổ Phật, muốn ta xem ra a, ngươi thật đúng là khó lường. Ngồi Linh Sơn đứng thứ hai, tôn làm vạn Phật tổ, địa vị lại cao, thần thông lại rộng, nhìn thấy ngươi, ta liền nghĩ tới thế gian ba nước thời kỳ một nhân vật a. Ngươi đoán xem là ai? Nhiên Đăng cổ Phật nguyên bản thiền tâm kiên định, tu dưỡng vô cùng tốt. Nhưng lúc này bị Trịnh Kiện đã trêu chọc có chút cấp trên. Trầm giọng nói, ngươi chẳng lẽ nói là hán chiêu mạnh đế sư Lư Thực Lư làm? Khá lắm, Nhiên Đăng còn thật biết tìm góc độ, đem Như Lai so sánh Lưu Bị, đem chính mình so sánh Lưu Bị lão sư Lư Thực. Nhưng mà, Trịnh Kiện lắc đầu, không phải vậy, ngươi lại đoán, chấm ngoặc kép, bần tăng đoán không được. Nhiên Đăng bình tĩnh nói, tôn quyền a. Trịnh Kiện khẽ cười nói, vì sao nói bần tăng giống cái kia tôn quyền? Nhiên Đăng cổ Phật ngạc nhiên nói, tôn quyền hắn tự nhiên sẽ hiểu, sinh con làm như tôn trọng mưu sao? Trịnh Kiện cười cười, mở ra đáp án, bởi vì tại cái này Linh Sơn bên trên, ngươi tôn tử này có chút quyền lực, cũng không liền tôn quyền sao? Nhiên Đăng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đến từ Nhiên Đăng oán niệm trị cộng 20,000. Nhiên Đăng lần này trực tiếp bị mắng mộng, không dám nhận, quả nhiên là tà ma, không dám nhận. Nhiên Đăng tức giận toàn thân đều đang run rẩy. Nếu không phải Vô Thiên ở đây, hắn tuyệt đối sẽ một bàn tay đập chết Trịnh Kiện. Vô Thiên ngược lại là cười to không thôi, nói thật hay, Nhiên Đăng, ngươi thân là vạn Phật tổ, đích thật là tôn quyền, ha ha ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.